Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành Thiên Kim thủ phú. Chương 277, đánh thắng lưu manh, đấu với tiểu tam, 40. Góc truyện audio.com, em thật sự là có hơi sợ, có chút lo lắng, sợ, cô chỉ sợ, chỉ lo lắng chồng mình sẽ bị hấp dẫn, trên cái thế giới ngợp trong vàng son muôn hình muôn vẻ này. Phải yêu nhau đến mức nào mới có thể vượt qua được sự tầm thường đó? Chống lại được với thời gian, bên ngoài ùn ùn kéo đến thậm chí không cần che giấu đó không phải là những cô gái ỷ vào sự xinh đẹp của mình mà làm kẻ thứ ba sao? Họ ỷ vào sự xinh đẹp, ỷ vào con trẻ tuổi, sa đọa cơ thể bán đứng linh hồn, có bao nhiêu gia đình ấm êm hòa thuận đã bị phá hủy. Tuy rằng không tất cả đều là lỗi của phái nữ. Nhưng nếu như không có sự quyết tâm quyến rũ của họ thì làm sao có thể phát triển đến tình cảnh như ngày hôm nay? Còn A Tuyết thì thế nào? Cái khác không nói, chỉ nói tới tấm thân xác. Sắc đẹp của hắn đã là hiếm thấy ở trên đời này rồi. Có bao nhiêu cô gái, thậm chí liếc mắt nhìn tới hắn từ xa, dù cho giữ không được tim mình mà ngay cả lòng cũng không thể giữ nổi. Thì làm sao có thể giữ được cơ thể? Giữ được tư tưởng, mà A Tuyết, người đàn ông tuyệt thế đó cho tới bây giờ đối với bất kỳ người nào cũng lạnh nhạt bỗng nhiên tươi cười dịu dàng với người con gái khác như thế. Bảo cô làm thế nào có thể yên tâm, làm sao có thể không suy nghĩ lung tung, cho tới bây giờ đều là một cô gái kiêu ngạo, xem nhẹ mọi chuyện, thậm chí giết người không chớp mắt. Là một người con gái mà cho tới bây giờ đối với bất cứ chuyện gì bất luận kẻ nào không để bụng. Giờ khắc này, đã vì tình yêu, vì sự rung động nhất thời, vì muốn sống một đời bên nhau mà phải chịu uất ức như vậy. Lo lắng như vậy, bàng hoàng như thế, mờ mịt không hiểu gì như một đứa trẻ thơ, mang theo sự vô tri cùng bất an đối mặt với cái thế giới này. Nói cho cùng, về phương diện tình cảm Nguyệt Chi Lạc chỉ là một tay mơ mới mẻ. Mới mẻ về mọi thứ cái gì cũng không hiểu. Cô chỉ biết giết người. Gia Gia đã dạy cô rất nhiều thứ. Mỗi phương diện đều có liên quan với nhau. Nhưng Duy chỉ có không chỉ dạy cô làm thế nào để yêu một người. Trong chớp nhoáng này, Nguyệt Chi là cảm thấy thật thương tâm thay cho mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn Đông Phương Tuyết nhíu chặt mặt mày. Vươn ra một ngón tay lạnh y hệt như nước đá xoa nhẹ mi tâm hắn. Vuốt lên nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của hắn. Giọng nói mang theo chút bá đạo cùng kiên quyết. Đông Phương Tuyết, ngoại trừ em ra, đừng cười với bất kỳ người con gái nào khác. Cách chương.